Cắt giới truyền thuyết, chương 822, góc truyện audio.com, thời điểm này, Kiếm Vô Trần để tiết kiệm thời gian, đã sử dụng thực lực cực mạnh của bản thân để áp chế khí thế của Diệp Tâm Nghi, không để nàng có bất cứ cơ hội phản bác nào. Trong lòng Kiếm Vô Trần hiểu rõ tu vi của Diệp Tâm Nghi kinh người, bản thân mình nếu quang minh chánh đại giao tranh với nàng, có khả năng cả nửa ngày cũng không làm gì được, vì thế sau khi suy xét thật lâu, Kiếm Vô Trần đã có quyết định dùng thủ đoạn không kể tốt xấu để khống chế hành động của nàng. Bị vây bên trong, Diệp Tâm Nghi giận dữ, chiêu này của Kiếm Vô Trần thật là bất ngờ, khiến nàng vừa kinh hãi vừa càng thêm giận dữ. Từ trước đến nay, nàng một mực không đồng ý thừa nhận mình nhìn người bị sai lầm, nhưng lúc này nàng cũng không thể không thừa nhận Kiếm Vô Trần đúng là vô sỉ hèn hạ đến cực điểm. Nỗ lực tranh đấu, Diệp Tâm Nghi ý đồ muốn thoát khỏi hấp lực của Kiếm Vô Trần, nhưng thực lực non yếu không cách nào thoát qua, sau một hồi nỗ lực Diệp Tâm Nghi đành chịu thua. Giận dữ nhìn Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi rùa. Đồ thứ vô sỉ, thật uổng cho ngươi đã từng là minh chủ lục viện, ngươi không thấy có lỗi với sư tổ ngươi, có lỗi với người thiên hạ chăng? Kiếm Vô Trần vẻ mặt lạnh nhạt cười hơi âm trầm nói. Tâm Nghi, nếu muội không bức bách ta, lúc này lại muốn ta giống như trong dĩ vãng, muội không thấy rất đáng cười sao? Diệp Tâm Nghi giận quá, mắng mỏ. Kiếm Vô Trần, ta thật là mù mới coi trọng ngươi, ngươi thật sự còn thua heo chó. Kiếm Vô Trần không chút nóng nảy, cười lạnh nói. Cứ mắng đi, dùng sức mạnh mà mắng, đợi khi ta đã cho muội mắng đủ, trong lòng không còn hối tiếc điều gì nữa, ta sẽ không để cố kỵ thêm điều gì. Diệp Tâm Nghi thất kinh, hiểu được hàm nghĩa trong lời của hắn, thấy hắn như vậy nàng tuyệt đối không sợ sệt, khi không còn sức tranh đấu, chỉ còn cách dùng ngôn ngữ để biểu lộ phương thức phẫn nộ của chính mình. Kiếm Vô Trần, ta biết ngươi lòng dạ tàn ác độc địa, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Cả đời này nếu ta có phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ thế thì hãy để ta dùng sinh mạng của mình để tạ hết mọi tội ta đã phạm. Nhưng có một điểm ta muốn nhắc nhở ngươi, hôm nay giao trì ta đã bị hủy diệt, chuyện này cuối cùng cũng sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó ta xem thử ngươi làm thế nào để thoát việc Cửu Thiên Hư Vô Giới hỏi tội đây. Kiếm Vô Trần vẻ mặt âm trầm, cười hắc hắc đáp lời. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Điều này không đơn giản thật, muốn tìm được kẻ thế mạng rất dễ dàng, ta có thể đem mọi chuyện đổ lên đầu sư phụ của Lục Vân, như thế ta có thể không bị chuyện gì. Diệp Tâm Nghi giận đến toàn thân phát run, cười lạt nói. Tốt, rất tốt, ngươi vô sỉ đê hèn đến như vậy, hẳn có một ngày sẽ bị báo ứng. Kiếm Vô Trần không chút để ý lên tiếng. Báo ứng à, ta chỉ cần có được thực lực mạnh mẽ, ai có thể làm khó được ta đây. Diệp Tâm Nghi mắng, ngươi không cần đắc ý, trên thế gian này còn có một Lục Vân, hai người các ngươi đã giao tranh vài lần, ngươi lại chưa một lần thắng lợi. Chỉ cần hắn không chết, ngươi sẽ vĩnh viễn bị hắn áp chế. Lời này của Diệp Tâm Nghi hệt như một mũi tên độc đâm sâu vào nỗi đau trong lòng Kiếm Vô Trần. Vì thế Kiếm Vô Trần cực giận, khuôn mặt anh tuấn trở nên tàn ác, điên cuồng giống lên. Câm miệng, Lục Vân là thứ quái gì, hắn bất quá là một đồ tà ác, sao có thể so với ta? Góc truyện audio.com, được, giữa cơn giận Kiếm Vô Trần toàn thân khí thế xông lên tận trời, ánh sáng sắc tím thu nhỏ mãnh liệt, luồng sức mạnh đến mức hủy diệt trời đất lập tức phá tan cột sáng sắc xanh bên ngoài thân thể Diệp Tâm Nghi, khiến thân thể nàng run rẩy mãnh liệt, sau đó liền bị trọng thương phun máu. Diệp Tâm Nghi ánh mắt vốn trong sáng lập tức trở nên xám xịt vô hồn. Chỉ một chiêu này, kinh mạch toàn thân Diệp Tâm Nghi hỗn loạn vô cùng, chân nguyên trong cơ thể bị Tử Hoa Thôn Nhật Đại Pháp do Kiếm Vô Trần phát ra mạnh mẽ áp chế, thân thể cơ hồ không cách gì động đậy, toàn thân hệt như mất đi linh hồn thành một tượng gỗ. Kiếm Vô Trần để ý đến tình hình này, miệng cười hăng hắc nói. Tâm Nghi, ngươi cần gì phải dùng lời đả phá ta? Ta vốn không nỡ làm thương hại đến ngươi, nhưng, câm miệng, ta không muốn nghe những lời xảo trá của thứ vô sĩ như ngươi. Bây giờ nếu như ngươi đã chiếm được thượng phong, hãy giết ta đi. Nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Diệp Tâm Nghi trừng mắt giận dữ nhìn Kiếm Vô Trần, âm thanh hơi yếu ớt nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Kiếm Vô Trần bật cười tà dị, thu lại ánh sáng sắc tím chung quanh, lướt đến bên cạnh Diệp Tâm Nghi, tay phải nâng cằm nàng, mỉm cười nói. Tâm Nghi, muội thật là mỹ lệ, ta làm sao có thể giết muội được. Ta sẽ yêu thương muội, sẽ rất yêu thương muội, để muội vĩnh viễn ở bên cạnh ta, hạnh phúc đến muốn chết. Diệp Tâm Nghi vẻ mặt biến hẳn, giận dữ rùa. Kiếm Vô Trần, ngươi là thứ xúc sinh, đừng đưa bàn tay dơ giấy của ngươi chạm vào ta, bỏ ra, bỏ ra. Kiếm Vô Trần cười hắc hắc dâm đảng, đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh khiết trong sáng của nàng, nhẹ giọng nói. Tâm Nghi, thật ra từ lâu ta đã mong mỏi chiếm được nàng, nhưng lúc đó quan hệ chúng ta rất tốt, vì thế ta không làm. Nhưng hiện tại tình huống đã thay đổi, là nàng bức ta làm như vậy, để hôm nay khiến ta thưởng thức ngon lành thân thể vô cùng mỹ lệ của nàng. Ha ha ha, lắc đầu mãnh liệt, Diệp Tâm Nghi vừa né tránh bàn tay ma quái của Kiếm Vô Trần, vừa gay gắt la lên. Kiếm Vô Trần, ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Kiếm Vô Trần dâm tà nói, yên tâm, ta sẽ không cho nàng có cơ hội làm quỷ đâu, thánh nữ mỹ lệ của Giao Trì nếu chết như thế thì đáng tiếc lắm đó. Còn đang nói, tay phải của hắn đã di chuyển từ má xuống phía dưới, nhằm thẳng đến bộ ngực cao vút sống động. Diệp Tâm Nghi nóng nảy vô cùng, miệng rủa liên miên, nhưng Kiếm Vô Trần không chút tức giận, ngược lại còn cười to không dứt. Trên tầng mây, Lâm Vân Phong và Hứa Khiết ẩn mình vào trong đám mây trắng, đang quan sát mọi sự phát sinh. Trước đó Lâm Vân Phong do cảm nhận được phía này có chân nguyên dao động khá lớn, vì thế dò xét sơ qua liền phát hiện tình huống nơi đây, dẫn Hứa Khiết kịp đến xem náo nhiệt. Nhưng điều khiến hai người bất ngờ chính là Kiếm Vô Trần và Diệp Tâm Nghi vốn là đôi bạn tình ngày trước, không ngờ do sự hủy diệt của Giao Trì mà trở mặt, cuối cùng diễn ra một trận chiến sinh tử. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần đến bên Diệp Tâm Nghi, Hứa Khiết nhẹ giọng than. Vân Phong, chúng ta có cần xuất hiện hay không? Lâm Vân Phong cười lạnh đáp, không gấp, đợi cho Diệp Tâm Nghi nếm mùi đau khổ ngập đầu, nếu không cô ta không biết mình ngu xuẩn nhiều thế nào. Hứa Khiết lại hơi bất nhẫn, nhẹ giọng nói. Thật ra Diệp Tâm Nghi cũng là người đáng thương, một đời ngộ nhận còn dẫn đến họa sát thân, hại cả sư môn đều bị hủy. Góc truyện audio.com, diệt như vậy, điều này đối với nàng ta cũng là một sự đả kích đủ lớn. Hôm nay lại rơi vào tay của Kiếm Vô Trần, nếu bị hắn làm nhục muội thấy rằng. Lâm Vân Phong hừ giọng nói, đây là tự mình trói mình, ngày đó ở dịch viên cô ta đã đối phó Lục Vân thế nào, sau đó còn hỗ trợ Kiếm Vô Trần lập kế hãm hại Lục Vân thế nào, cuối cùng khiến sư tỷ của muội phải chết dưới hậu nghệ thần cung ra sao. Hứa Khiết trầm ngâm, hai người với Diệp Tâm Nghi có vô số hận thù, nếu nói thật là cứu Diệp Tâm Nghi, đúng là không thể tình nguyện được. Vân Phong, nếu như vậy chúng ta đi thôi, chuyện hôm nay không cần biết đến để lòng khỏi phiền toái. Lâm Vân Phong cười lạnh đáp, không gấp, chúng ta sao có thể để Diệp Tâm Nghi chết trong tay của Kiếm Vô Trần. Hứa Khiết nhìn nàng rất lâu, mơ hồ suy đoán ý tưởng của Lâm Vân Phong, nhẹ giọng nói. Nếu đã như vậy, huynh phải đáp ứng muội, không được để Kiếm Vô Trần làm nhục Diệp Tâm Nghi. Cho dù cô ta là người thế nào, ít ra chúng ta không thể làm giống vậy, chúng ta là môn hạ chánh đạo, có ân oán thế nào đều thẳng thắn mà làm. Lâm Vân Phong nghe thế, vẻ mặt xuất hiện nét tình ôn nhu, gật đầu nói. Được, huynh đáp ứng muội, lúc quan trọng sẽ ra tay cứu cô ta. Nhưng chỉ là lần này, lần sau nếu như gặp lại cô ta giao chiến với người khác tuyệt đối sẽ không giúp nữa. Biết Lâm Vân Phong rất có thành kiến với Diệp Tâm Nghi, Hứa Khiết cũng không miễn cưỡng, điềm nhiên nói. Đó mới là Vân Phong của muội, vĩnh viễn là môn hạ dịch viên, vĩnh viễn là người tốt. Lâm Vân Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng nói. Nói người tốt nhất muội mới là. Hứa Khiết dựa đầu lên vai gã, ánh mắt nhìn xuống dưới, miệng nhẹ ngâm lên. Nữ nhân tình cảm hơn, tóm lại đa sầu đa cảm đã trở thành bản tính trời không được, Kiếm Vô Trần đã hành động rồi, huynh mau cản hắn lại. Lâm Vân Phong ánh mắt lạnh lại, trầm giọng nói. Muội yên tâm, huynh không để cho kẻ vô sỉ tiểu nhân Kiếm Vô Trần chiếm được lợi thế. Bao giờ muội cứ ở nơi đây xem huynh thu thập hắn thế nào. Lời dứt hình bóng biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trên đầu Kiếm Vô Trần. Ngắm nhìn những đường cong mê hoặc tai nghe những tiếng chửi rủa không cam lòng, Kiếm Vô Trần vẻ mặt đầy dâm đãng, một cảm giác thỏa mãn to lớn ngập đầy lòng hắn. Nhưng đúng lúc đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện dấu hiệu cảnh giác khiến Kiếm Vô Trần giật mình tỉnh lại, thân thể lóe lên đã lùi lại ba trượng, ánh mắt nhìn khắp bốn phương. Diệp Tâm Nghi lặng đi cũng phát hiện được bất thường, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một luồng sức mạnh êm ái đã đưa thân thể nàng rời đi cả chục trượng, nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất. Lâm Vân Phong, té ra là ngươi. Kinh ngạc nhìn lên không trung, Kiếm Vô Trần hoàn toàn không ngờ gặp lại Lâm Vân Phong ở đây. Cười âm trầm nhìn Kiếm Vô Trần, Lâm Vân Phong châm biếm. Rất bất ngờ phải không, ta xuất hiện đúng là không hợp, phá hỏng chuyện tốt của ngươi, nhất định ngươi trong lòng không thoải mái được. Kiếm Vô Trần mất đi vẻ kinh ngạc, cười âm lạnh nói. Bất ngờ có một chút, bất quá ta càng cảm thấy đáng cười hơn, ngươi không ngờ ngu xuẩn đến đây chịu chết, thật sự không thể không bội phục can đảm của ngươi. Diệp Tâm Nghi vẻ mặt rất phức tạp, Lâm Vân Phong xuất hiện tạm thời giải trừ được mối nguy cơ của nàng, nhưng nàng lại càng khó chấp nhận được tình trạng khốn nạn. Góc truyện audio.com của mình lúc này đã bị Lâm Vân Phong thấy hết thế, không phải là một điều đáng cười vô cùng sao? Đối với nàng, mọi sự đả kích hôm nay đã từng bước phá hủy sự tôn nghiêm trong dĩ vãng của nàng, nếu như hôm nay lại thêm sự cứu giúp của Lâm Vân Phong thì đúng là không còn đất dung thân. Hay đây chính là sự an bài của ông trời, khiến nàng từ tầng mây cao sang rớt xuống vực sâu không đáy. Như vậy nàng mới hiểu được cuộc đời này của mình sai đến mức khốc liệt thế nào. Lạnh nhạt nhìn Kiếm Vô Trần, Lâm Vân Phong khuôn mặt đầy nét cười lạnh lẽo, vẻ mặt thêm đầy sự thương tiếc và trào phúng, phảng phất như đang nhìn thấy một điều gì đáng thương. Nghe nói ngươi có hậu nghệ thần cung, đáng tiếc lại vì thế mà đào mồ chôn chánh đạo liên minh. Nghe nói ngươi giết chết Vô Tâm, nhưng lại phải bỏ nhà tháo chạy như con chó nhà có đám. Hôm nay, cả người đồng bọn duy nhất của ngươi mà ngươi cũng hạ độc thủ như vậy, cho thấy ngươi đã đến bước không thể cứu chữa, đến bước cô độc không người trợ giúp chăng? Kiếm Vô Trần nghe thế giận dữ quát lên, câm miệng, ngươi là thứ gì mà dám giáo huấn ta? Nói thật với ngươi, nếu ngươi không xuất hiện còn có thể sống được vài ngày, nhưng nếu như ngươi đã xuất hiện thế thì hôm nay ngươi đừng hòng sống sót đi khỏi nơi đây. Cách chương.